Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Ta muốn đi ra ngoài xem. Theo bản năng, Dạ Vương có cảm giác cực kỳ không ổn. Loại cảm giác này quá mức mạnh mẽ khiến hắn có chút bất an. Phải, hắn đối đầu với Hạ Hầu gia tộc, thế nhưng Địa Tạng nói cũng không sai. Giai đoạn hiện tại bọn họ có lợi ích nhất trí, chỉ cần ích lợi nhất trí. Cừu hận có lớn đến mấy cũng có thể hợp tác. Bởi vậy, tình huống trước mắt, hắn không hy vọng Hạ Hầu gia tộc chết quá nhiều người. Pháo Hôi nhìn thì bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng Pháo Hôi nhiều đến một trình độ nhất định, cũng có thể ảnh hưởng tới chiến cuộc. Hảo, Địa Tạng cũng nói như thế. Lộc Tình có khả năng sống sót sao? Hắn phỏng chừng, hơn phân nửa đối phương sẽ vận dụng địa thi hoặc nhân thi. Thế nhưng cho dù là như thế, hơn phân nửa hắn cũng không thể sống được. Ngược lại Địa Tạng tương đối lo lắng chính là sẽ tổn thất mất địa thi. Nhân thi ảnh hưởng không lớn, thế nhưng địa thi hắn vẫn là không muốn bị tổn thất. Về phần thiên thi hắn lại không có lo lắng. Luyện chế thiên thi, bản thân hắn cũng tự mình ra tay. Không phải chỉ một tấm phù lục là có thể khống chế. Mà thiên thi chính là một trong top 5 đòn sát thủ của Hạ Hầu gia tộc khi nhập cư trái phép tiến vào âm phủ. Bởi vậy không được phép có chút tổn hại, ta cùng đi với ngươi. Địa Tạng suy xét đến vấn đề địa thi, quyết định cùng Dạ Vương đi nhìn một cái. Sau đó hai người liền đi ra ngoài, mới ra ngoài không bao lâu liền nhìn thấy một người chạy tới. Hạ Hầu Phương Diễn, gia chủ, hắn chạy đến trước mặt Địa Tạng. Không người cúi chào, nói, xảy ra chuyện rồi, Địa Tạng chợt cau mày, mà Dạ Vương trong đáy lòng liền nghĩ. Quả nhiên, xảy ra chuyện, lúc đầu, một vị nô bộc phát hiện ra nhân thi, bởi vì bị phù chú phong ấn, dẫn đến nó chỉ có thể giống như cương thi bình thường cứ thế nhảy tại chỗ. Lộc Tình, không thấy đâu cả, trong một gian phòng tương đối lớn, cao tầng Hạ Hầu gia tề tụ đầy đủ. May mà thiên địa nhân tam thi đều không có tổn thương. Vấn đề Hạ Hầu Kim Nguyên quan tâm nhất thủy chung là cái này. Thế nhưng, Lộc Tình đi nơi nào lại không tìm thấy. Quỷ thuyền bị xâm nhập, Địa Tạng không chút do dự đưa ra kết luận này. Xem ra, chuẩn bị trước của chúng ta vẫn là chưa đủ. Sở Giang lại đưa ra một khả năng. Có thể là, cảm nhận được khí tức của người sống cho nên quỷ hồn xâm nhập vào quỷ thuyền. Không có khả năng, Kim Nguyên lập tức lắc đầu. Căn cứ điển tịch gia tộc ghi lại, vong hồn không thể vượt qua hoàng tuyền mà phiêu bạt trong đó không thể nào lại lần nữa đi lên quỷ thuyền. Không, không hẳn, người nói ra ba chữ này là Dạ Vương. Tầm mắt mọi người đều tập trung lên người Dạ Vương. Cái gọi là quỷ hồn không thể lại đi lên quỷ thuyền. Như thế nào đưa ra được kết luận như vậy? Tin vào sách không bằng không sách. Hoàng tuyền rộng lớn như thế nào? Muốn đưa ra số liệu thống kê hẳn không phải chuyện dễ dàng. Những người ở đây đều ngẩn ra. Bọn họ luôn coi điển tịch Hạ Hầu gia như khuôn vàng thước ngọc. Chưa bao giờ suy nghĩ qua tin vào sách không bằng không sách. Trên thế giới này làm gì có bộ sách nào ghi lại về âm phủ. Cho nên bọn hắn hoàn toàn tin tưởng tin tức ghi lại ở bên trong. Là địa đồ. Tiếp đó Dạ Vương chuyển mắt nhìn Địa Tạng, vài quỷ hồn kia là vì bản đồ mới lên thuyền, bản thân bản đồ có năng lực hấp dẫn quỷ hồn, đối với những quỷ hồn không tìm được phương hướng trong hoàng tuyền mà nói. Có được bản đồ hoàn chỉnh, bọn hắn có thể trở về dương gian, bản đồ, cái chết của Lộc Tình mới chỉ là bắt đầu, lời nói sau này của Dạ Vương càng làm cho người nghe sợ hãi. Quỷ thuyền dừng lại, chỉ sợ, là do hiện tại chung quanh đây có quỷ triều với số lượng không thể tính. Quỷ triều hai chữ vừa ra, ai nấy đều biến sắc. Chẳng lẽ, lúc này Thái Lam vẫn trầm mặc mở miệng. Chẳng lẽ nói, cái chết của Lộc Tình chỉ là quỷ triều dùng một binh tiên phong thăm dò làm ra. Gia chủ, tốc bày trận, nghĩ đến đây, Thái Lam lập tức góp lời. Nếu Dạ Vương nói là thật. Tất yếu phải đem quỷ hồn xâm nhập quỷ thuyền nhanh chóng đuổi đi. Bằng không một khi quỷ thuyền này được xác nhận là an toàn. như vậy quỷ triều khổng lồ sẽ ùa vào. Lần này, sắc mặt mọi người đều lộ ra vẻ khủng hoảng. Khủng hoảng này không phải kỹ xảo biểu diễn, là sợ hãi chân chính. Phải biết, tao ngộ quỷ triền bên trong Hoàng Tuyền và tao ngộ quỷ triều tại Phong Đô là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Bởi vì hiện tại ở trên quỷ thuyền, bọn họ không thể nào di động hay trốn tránh, chỉ có thể chiến một trận, mà quỷ triều bên ngoài lại ùn ùn không dứt, chỉ cần vẫn còn bản đồ, mặc kệ bọn hắn tiêu diệt được bao nhiêu quỷ hồn, đều sẽ là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bởi vì đối với quỷ hồn, bản đồ có thể đi thông từ âm phủ tới dương gian càng là thứ bọn hắn tha thiết ước mơ. Hảo, Địa Tạng nghe được lời của Dạ Vương, rất nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Nếu theo lời của Dạ Vương nói, quỷ hồn giết chết Lộc Tình chỉ là một thám báo mà thôi. Hắn cần phải dùng tốc độ nhanh nhất khu trục tên thám báo này ra ngoài. Như thế mới có thể khiến quỷ triều bên ngoài thu liễm. Không tấn công quy mô lớn, quyết định tiến hành bày trận. Nô bộc cùng người phân ra bằng tốc độ nhanh nhất tập hợp chuẩn bị bày trận. Trận pháp chính là vũ khí trung cực để gia tộc ta đối phó với quỷ triều. Hạ Hầu Địa Tạng trong quá trình bày trận ở tại mắt trận giám sát các nơi. Cư nhiên nhanh như thế đã phải dùng đến. Chúng ta nay thân hãm bên trong Hoàng Tuyền, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất khu trục quỷ hồn. Kim Nguyên cũng cảm giác đau đầu không thôi. May mắn cho tới nay gia tộc có lưu truyền mấy tấm trận đồ. Nhất là đại trận trung cực cấm chế kia, cấm chế bậc đó muốn diệt sát người ta cũng là thoải mái không thôi. Chúng ta chung quy là đều là thân phàm tục, nếu có thể đắc thành đại đạo là có thể thoát ly tam giới lục đạo luân hồi. Làm sao còn phải khổ cực muốn tiến vào âm phủ trái phép. Trong chớp mắt, trận pháp đã bố trí hoàn tất. Phát động trận pháp, Địa Tạng bên trong phòng cầm trong tay trận đồ, cẩn thận nhìn chăm chú vào bất cứ biến hóa nào trên trận đồ. Bản đồ âm phủ là của Hạ Hầu gia tộc ta, một đám si tâm vọng tưởng muốn nhúng chàm sao. Kim Nguyên một bên nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm trận đồ. Rất nhanh đại trận phát động, bất cứ âm khí dị thường lưu động nào cũng sẽ dẫn phát cấm chế đại trận. Đây chính là một trong top 5 đại trận lưu truyền tới nay của Hạ Hầu gia tộc Thí Linh toàn cơ đại trận. Trận này bố trí tương đối giản đơn, thích hợp dùng vào thời khắc nguy cấp. Trận pháp nháy mắt bao phủ toàn bộ quỷ thuyền, đối với những địa phương tồn tại âm khí bắt đầu tiến hành theo dõi. Thế nhưng, làm sao có thể, không có bất cứ nơi nào xúc phát cấm chế, Thí Linh toàn cơ đại trận sao có thể mất đi hiệu lực? Không có khả năng, Kim Nguyên đại kinh thất sắc, cơ hồ không dám tin tưởng, Địa Tạng lại vẫn như trước bất động thanh sắc, tiếp tục thôi phát đại trận, trận pháp đem toàn bộ quỷ thuyền bao phủ bên trong, toàn diện kích phát, nhưng sau một hồi, một phản ứng cũng đều không có. Chẳng lẽ, tên thám báo kia đã rời quỷ thuyền? Đối với điều này, Địa Tạng cũng rất là khó hiểu. Đến cùng, là chuyện gì đang xảy ra? Cách chương.